Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1274. Sửa trị, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đêm, yên lặng như nước, Vu tộc một gian tổ mà trong phòng, thân ảnh lay động, Thạch Đầu Tử, ban ngày thời điểm, cùng ra ra đám người liêu đến hoan, ban đêm thời điểm, tự nhiên là đối chính mình các phu nhân, hảo hảo chiếu cố, một hai cái canh giờ, đều ở làm một ít mỹ diệu sự tình, hết thảy không cần nhiều lời. Đương canh ba thiên thời điểm, Thạch Đầu Tử lại là cầm quần áo xuyên chỉnh tề, rời đi chính mình phòng, Vu tộc trên bầu trời, hắn nhanh chóng phi hành. Cái này Lô Châu tuy rằng thập phần hoang vắng, nhưng là đối với tu hành chi đạo nghiêm túc, lại là địa phương khác sở khó có thể bằng được. Rất nhiều Vu tộc người trẻ tuổi, ở tu hành thời điểm, căn bản là ngày đêm không ngừng trạng thái. Cho dù là canh ba thiên, đều có người ở đánh nhau, đều có người ở tĩnh tọa từ từ. Không ít Vu tộc có điểm sao năng lực người, giờ phút này cũng là tụ ở bên nhau liêu đến hoan. Đề tài phương diện đều là về Thạch Đầu Tử cái này bàn cổ lão tổ sự tình. Còn có một ít người thậm chí đã biết sẽ có bảo bối hạ phát sự. Điểm này làm Thạch Đầu Tử có điểm không mấy vui vẻ. Nhìn dáng vẻ Vu tộc cao tầng cũng ít không được toái miệng. Này đối với tương lai tiến công Hư Vô Tiên Quân sẽ chiếu thành lớn lao phiền toái. 12 tổ vu tới một chút, Thạch Đầu Tử ở đêm tối bên trong, lăng không đó là hét lớn một tiếng, tu hành bên trong các vị vu tộc các cao thủ, sôi nổi quay đầu xem ra, vừa thấy là Thạch Đầu Tử, tức khắc sôi nổi ngã đầu liền lễ bái xuống dưới, đối với lão tổ tông triều bái, không cần nhiều lời, 12 tổ vu, cũng ở Thạch Đầu Tử tiếp đón bên trong, sôi nổi xuất hiện. Hư không đứng thẳng sau, đối với Thạch Đầu Tử đó là lễ bái mà xuống, chính là Thạch Đầu ở sắc mặt, một chút đều không thể làm người nhẹ nhàng, cau mày, khuôn mặt lạnh lùng bên trong, tức giận nói, ngươi là nói bảo bối có đức giả cư chi, cũng muốn chú đóng ở bí mật sao, vì cái gì còn không có chính thức toàn diện phân phát, cũng đã bị phía dưới truyền khai. Nếu là có người bị Hư Vô Tiên Quân chộp tới, sau đó một hồi nói bậy, chẳng phải là phiền toái. A, này nhất định là mỗ vị 33 phẩm cao thủ nói lậu miệng. Không tồi, ta chờ nhất định hào hào cha một cha, sau đó khiển trách chi. 12 tổ vu thần sắc nghiêm túc nói, cũng tính toán thận trọng xử lý chuyện này, nhưng đối với này Thạch Đầu Tử còn lại là khóe miệng một câu, tức giận nói nữa, điều tra ra là ai? Chảm, a, chảm, lão tổ tông, này có thể hay không quá tương đương, Thạch Đầu Tử lạnh nhạt cách làm. Tựa hồ làm 12 tổ vu bao gồm ở bên trong sở hữu vu tộc người, đều có điểm vô pháp tiếp thu. Trong lúc nhất thời, có người cẩn thận hỏi lại đây. Đối với như vậy hỏi chuyện, Thạch Đầu Tử còn lại là hai tròng mắt chừng nói, chẳng lẽ không nghe hiểu ta nói sao? Còn có, về sau ta không ở, có rất nhiều sự tình đều phải nghiêm khắc xử lý, đại sự loạn ngôn giả đều đương chết. Lão tổ, ta chờ minh bạch. Lão tổ, ngài xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.